Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1331, rắc rối khó gỡ. Xưởng thuốc bên này Cung Hưng Quốc một đám lãnh đạo đối với hợp tác đều không có hứng thú. Phan Thị Thuốc Nghiệp bên này đổi phụ trách hợp tác công việc người La Trí tốt người xung quanh. Cũng là tiêu cực biếng nhác. Ngồi đợi nhìn Mễ Tử Hiên chê cười, nhìn hắn như thế nào kết thúc, bởi như vậy hợp tác xa vào đến trạng thái giằng co. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng những cái này, hắn một khi không tranh thủ Cung Hưng Quốc đều xưởng thuốc lãnh đạo, hay không muốn cầu La Trí tốt đám người cùng hắn chung sức hợp tác. Thúc đẩy lần này hợp tác, không nói một lời, đầy bụi đất, trực tiếp hồi tửu điếm. Tại La Trí tốt người xung quanh xem ra Mễ Tử Hiên đây là không công mà về. Quay đầu lại cùng Phan Mẫn nói. Phan Mẫn khẳng định phải thay người. Đổi thành trong bọn họ một cái tới phụ trách hợp tác sự tình. Một khi thúc đẩy hợp tác lời thế nhưng là sâu sắc tại Phan Mẫn trước mặt mặt mày rạng rỡ. Về sau nhất định là muốn trọng dụng. La Trí tốt đám người cũng đều biết Phan Mẫn là rất xem trọng lần này hợp tác. Gia quan thăng chức đang ở trước mắt, La Trí tốt người xung quanh một bên ảo tưởng tốt đẹp tương lai. Một bên là xoa tay, chuẩn bị đại làm một cuộc, phải tất yếu đạt được Phan Mẫn thưởng thức. Bên kia Mễ Tử Hiên lười biếng ngồi ở Phan Mẫn bên giường cầm hôm nay sự tình nói ra. Phan Mẫn cau mày có chút nổi giận nói. Ta liền không hiểu nổi Cung Hưng Quốc những người này. Rõ ràng là cả hai cùng có lợi sự tình. Bọn họ vì cái gì chính là không vui kia. Chỗ tốt không cho đủ. Vừa muốn đem hợp tác quấy nhiễu. Không được việc này ta phải tìm ngươi nhóm chính phủ người phụ trách. Nói đến đây Phan Mẫn muốn cầm điện thoại đánh cho chính phủ cao tầng. Ý đồ nhờ vào Hoa Hạ chính phủ cao tầng lực lượng quét dọn sở hữu lực cản. Đạt thành hợp tác, Mễ Tử Hiên đứng lên đưa di động đoạt lấy tới nói. Việc này ngươi tìm cao tầng cũng vô dụng. Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách. Phan Mẫn nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Có ý tứ gì? Phan Mẫn tuy cũng là người Hoa, nhưng rốt cuộc là đánh tiểu sinh hoạt tại nước ngoài. Đối với trong nước tình huống cũng không rõ ràng lắm. Nhất là Hoa Hạ làm việc các loại sáng tối quy tắc. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa mặc kệ Phan Mẫn phản đối nhen nhóm một cây hấp một ngụm. Đi đến phía trước cửa sổ đặt mông ngồi vào trên bệ cửa sổ nhìn xem Phan Mẫn nói. Hoa Hạ là một thống nhất quốc gia không sai, nhưng cũng không phải Trung ương nói cái gì. Địa phương phải nghe theo cái gì? Phan Mẫn sững sờ, vội la lên, như thế nào? Chẳng lẽ địa phương chính phủ còn là thổ hoàng đế hay sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Không phải là như vậy giải thích. Nói như vậy, Trung ương ra sân khấu chính sách đến địa phương cũng không hề dựa theo Trung ương ý tứ toàn diện. Chứng thực, sẽ có giữ lại, cũng sẽ có điều dứt bỏ. Địa phương chính phủ có địa phương chính phủ khó xử. Có chút chính sách hội tổn hại mỗi cái địa phương các mặt lợi ích. Cho nên cái chỗ này chính phủ sẽ thoáng cải biến chính sách. Như vậy tài năng chú ý đến các mặt lợi ích. Cũng chỉ có như vậy tài năng tất cả đều vui vẻ. Người hảo ta cũng tốt. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa hướng Phan Mẫn ngoác ngoác lông mi. Hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình cuối cùng những lời này là mỗ dạng tu tu sản phẩm quảng. Cáo từ. Nhưng đáng tiếc là Phan Mẫn một người ngoại quốc căn bản chưa có xem này thì quảng cáo. Cho nên Mễ Tử Hiên muốn đem Phan Mẫn chọc cho xấu hổ mang e sợ ý nghĩ trực tiếp thất bại. Phan Mẫn rất là khó hiểu Mễ Tử Hiên. Nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày nói. Người ý tứ là Trung ương chính sách chứng thực hạ xuống. Địa phương chính phủ hội âm phụng dương vi. Ngoài nóng trong lạnh. Mễ Tử Hiên rất là đau đầu, cùng Phan Mẫn ngoại tịch người Hoa giải thích lên những sự tình này tới thật sự là không có đơn. Giản như vậy, hắn nghĩ Hạ Tìm Từ nói, cũng không thể nói Lạc Âm phụng Dương Vi. Ngoài nóng trong lạnh, địa phương chính phủ sẽ không toàn diện phủ nhận trung ương chính sách. Nhưng đoán chừng đến địa phương các mặt lợi ích, sẽ đối với chính sách làm ra nhất định cải biến. Trung ương chính sách thành thạo hướng lại muốn tuân thủ, nhưng trong đó chi tiết biết làm nhất định điều chỉnh, chính là vì đoán chừng địa phương thượng rất nhiều người lợi ích. Ngươi là việc buôn bán, ngươi hẳn là rõ ràng, cái gì sinh ý chỉ có thỏa mãn hai bên lợi ích tài năng làm thành. Chính sách thứ này nói như thế nào kia? Ngươi cũng có thể trở thành là việc buôn bán, vì chứng thực chính sách, cũng có thể nói thành là làm thành một cuộc làm ăn. Trên hợp đồng quy tắc chi tiết làm ra một ít tiểu tiểu cải biến. Này không gì đáng trách a. Mễ Tử Hiên dùng sinh ý tới ví von chính sách đến là để cho Phan Mẫn nghe hiểu một ít. Nhưng nàng hay là không đánh minh bạch Mễ Tử Hiên vì cái gì không cho nàng đánh cho Hoa Hạ cao tầng. Hiện tại hợp tác bị ngăn trở, địa phương thượng chỗ hiệu quả đối đãi, nàng lại là chính phủ cao tầng mời đến. Cao như vậy tầng nên ra mặt giúp nàng giải quyết những vấn đề này. Mễ Tử Hiên biết Phan Mẫn không hiểu, nói thẳng, lời nói thật nói cho ngươi, cho dù ngươi là cho cao tầng gọi điện thoại, bên trên hướng Khúc Đức chính phủ tạo áp lực, Khúc Đức chính phủ cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nhất định sẽ nói chúng ta không phải là không muốn hợp tác, mà là có như vậy khó như vậy, chúng ta là hoan nghênh hợp tác, thế nhưng trung ương cũng phải lý giải chúng ta địa phương thượng khó xử. Giúp chúng ta giải quyết hạ khó xử, hợp tác căn bản cũng không phải vấn đề. Phan Mẫn trao mày nói, Mễ Tử Hiên ngươi kéo xa. Hiện đại tiêu cực đối kháng hợp tác là xưởng thuốc lãnh đạo, có thể cùng địa phương chính phủ không quan hệ. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, Cung Hưng Quốc bất quá chính là cái tiểu tiểu phó trưởng xưởng. Ngươi cấp cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ngăn trở trung ương cao tầng nghĩ thúc đẩy hợp tác a. Không đợi Mễ Tử Hiên nói xong, Phan Mẫn lên đường. Người ý tứ là xưởng thuốc không muốn hợp tác, tất nhiên phương chính phủ ý tứ. Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi, Phan Mẫn cuối cùng là minh bạch, đến không thể nói Phan Mẫn quá ngu ngốc, liền điểm này mờ ám cũng nhìn không ra. Thật sự là Phan Mẫn người tuổi trẻ, trả lại là người ngoại quốc, tuy nói là người Hoa, nhưng đối với Hoa Hạ cây vốn là không có gì rõ ràng. Tại nàng nhìn sinh ý tới chính là sinh ý, tươi sống ít có thể cùng chính trị móc nối. Thế nhưng tại Hoa Hạ việc buôn bán, nhất là chính phủ làm đội trưởng hạng mục, chẳng những muốn liên lụy tới một số người chính trị lợi ích, còn có thể liên lụy tới rất nhiều nhân tình quan hệ. Đây là Hoa Hạ đặc sắc kinh tế phương thức, mặc kệ làm chuyện gì đều chạy trốn không ra nhân tình. Lợi ích, quan hệ, Phan Mẫn nhìn Mễ Tử Hiên gật đầu là lại ủy khuất lại phẫn nộ. Dùng không có bị thương cánh tay hung hăng chùy, nện, hai cái chăn, mền nói, bọn họ sao có thể như vậy? Không được, việc này ta phải có lấy cái thuyết pháp. Nói xong cầm lấy di động liền đánh ra ngoài. Lần này Mễ Tử Hiên không có tại ngăn trở, hắn nhìn ra được Phan Mẫn còn là không tin lắm hắn. Nếu là như vậy vậy hãy để cho nàng hung hăng đụng hạ tường a. Như vậy nàng liền hiểu, việc buôn bán tại Hoa Hạ có Hoa Hạ quy củ, không dựa theo những quy củ này, cái gì sinh ý cũng làm không thành, nhất là trong đó chính phủ trộn lẫn đi vào. Mễ Tử Hiên trực tiếp về phòng của mình ngủ bù đi. Ngày hôm nay Phan Mẫn không có tìm hắn, hắn cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi. Kết quả này một thanh nhàn chính là một vòng. Phan Mẫn tổn thương đều tốt đến 7-8 phần, nhưng hợp tác sự tình còn không có một điểm đầu mối. Thời gian Phan Mẫn cũng làm cho người đi nghe ngóng tình huống. Ngay từ đầu liền thăm dò được xưởng thuốc nói có khó khăn. Hy vọng trung ương thông cảm, có thể vì xưởng thuốc quảng đại công nhân viên chức giải quyết hạ gian khổ. Trung ương trực tiếp cầm bóng ra nói cho Khúc Đức Chính phủ. Khúc Đức Chính phủ trực tiếp cùng Trung ương tố khổ, nói bọn họ cũng có như vậy gian khổ, như vậy xé ra ra, liền kéo một vòng, hợp tác sự tình chẳng những một chút tiến triển đều không có. Ngược lại xưởng thuốc người là càng không muốn hợp tác, thậm chí xuất hiện xưởng thuốc công nhân viên trước đi cửa chính phủ kháng nghị. Yêu cầu chính phủ hủy bỏ xưởng thuốc cùng Phan Thị Thuốc nghiệp hợp tác. Phan Mẫn là làm mộng cũng không nghĩ tới sự tình hội mang thành cái dạng này. Cả người là trực tiếp trợn mắt, Phan Mẫn mang đến người có thể toàn bộ đều tinh anh. Nhưng những người này lúc này cũng không có một người có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết trước mắt. Khốn cục, chuyện bây giờ đã xuất hiện chuyển biến xấu. Chẳng những xưởng thuốc lại đưa ra càng hà khắc yêu cầu. Liền Khúc Đức Chính phủ cũng không rõ ràng đưa ra một ít yêu cầu. Nếu như Phan Thị Thuốc nghiệp đáp ứng, đã có thể xuống được vốn gốc. Đây là Phan Mẫn căn bản cũng không có khả năng tiếp nhận. Phan Mẫn bọn thủ hạ tại có năng lực, hiện tại cũng đấu không lại xưởng thuốc cộng thêm địa phương chính phủ một đám lão hồ ly. Cuối cùng Phan Mẫn là không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Mễ Tử Hiên. Một tuần này Mễ Tử Hiên qua chính là heo sinh hoạt. Ăn ngủ, ngủ ăn, trời rất là lạnh, hắn lười ra ngoài, một vòng liền dừng lại ở trong tửu điếm chân không bước ra khỏi nhà. Kết quả người mập trắng không ít. Phan Mẫn đem những này sự tình nói. Mễ Tử Hiên lên đường. Ta liền biết là như thế này. Phan Mẫn vội la lên. Người ít mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi. Ví ví hành động không kịp thời. Chẳng giúp ích được gì. Người nhanh chóng nghĩ biện pháp. À. Nói thật Mễ Tử Hiên không muốn quản này nát sự tình. Khúc Đức xưởng thuốc có theo hay không Phan Thị Thuốc nghiệp hợp tác đối với hắn mà nói một mau. Tiền chỗ tốt đều vớt không được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Này mắt thấy cự ly hắn cùng An Tử Nhàn hôn kỳ liền không có nhiều thiên. Nếu như Phan Thị Thuốc nghiệp chậm chạp không thể cùng Khúc Đức xưởng thuốc đạt thành hợp tác. Hắn còn phải tại lấy cùng Phan Mẫn. Cho dù Phan Mẫn bỏ qua Khúc Đức xưởng thuốc. Vậy thì phải đi cái khác xưởng thuốc khảo sát, đàm phán, bởi như vậy lại muốn chậm trễ thời gian. Vì nhanh chóng thoát ly khổ hải, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể đứng ra giúp đỡ Phan Mẫn giải lo giải nạn. Mau chóng thúc đẩy lần này hợp tác, sau đó hắn hảo về nhà ôm con dâu. Mễ Tử Hiên quyết định quản việc này, nhân tiện nói, thương thế của ngươi còn phải không kém bao nhiêu đâu. Phan Mẫn sững sờ nói, ta để cho ngươi nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết trước mắt khó khăn. Ngươi hỏi ta tổn thương trả lại không trả hảo làm gì vậy? Mễ Tử Hiên cười nói, đương nhiên là có quan hệ. Thương thế của ngươi không tốt như thế nào theo ta ra ngoài ngầm hỏi. Điều tra, Phan Mẫn khó hiểu nói, ngầm hỏi, điều tra. Mễ Tử Hiên vươn tay cầm Phan Mẫn tóc vò rối. Cười xấu xa nói, không ngầm hỏi, điều tra như thế nào cha rõ ràng xưởng thuốc cùng chính phủ đến cùng vì cái gì không muốn hợp tác. Với ngươi, cái này cùng chữa bệnh đồng dạng, muốn tìm được nguyên nhân bệnh mới tốt đúng bệnh hốt thuốc a. Phan Mẫn mở ra Mễ Tử Hiên tay, căm tức nhìn hắn nói, Mễ Tử Hiên ngươi bây giờ là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ngươi dám nhào nặn đầu ta phát. Mễ Tử Hiên lập tức vừa trừng mắt nói, nhào nặn ngươi tóc như thế nào? Tại nói nhảm ta đánh cái mông ngươi, nói xong cũng không có hảo ý nhìn về phía Phan Mẫn bờ mông. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại Phan Mẫn cũng là say. Bụng lấy bờ mông xấu hổ chạy, ngày hôm sau Mễ Tử Hiên lấy ra một ít y phục đưa cho Phan Mẫn nói. Thay đổi. Phan Mẫn vừa nhìn những cái này y phục liền không vui. Đến không phải là những cái này y phục hữu tạng lại phá. Đang tương phản những cái này y phục đều là tân. Phan Mẫn không hài lòng là vì này những cái này y phục đều là phổ thông y phục. Nàng này thiên kim đại tiểu thư kia tiết vu mặc như thế y phục. Mễ Tử Hiên nhìn Phan Mẫn buồn bực không vui mặc lập tức nói. Ngươi muốn là mặc ngươi những cái kia hàng hiệu y phục như thế nào ngầm hỏi. Mặc thành cái dạng kia người khác nhìn ngươi thế nào? Phan Mẫn nghe xong lời này ủy ủy khuất khuất nói. Hảo ba, ngươi ra ngoài, ta thay quần áo. Hơn một giờ hai người vụng trộm đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.